Trở về phòng sao? Được, nhìn sang Thanh Trạc, công chúa đại nhân, ngươi thật sự là ân nhân của ta a, Thanh Trạc. D, rốt cuộc ta đang vì ai buộc dây a? Giả thuyết 3, công chúa không cẩn thận buộc cho Hồng Hồ Ly. Mộ Dung Tương, phứt mị nhãn, no tiểu công chúa, ta dường như có chút thích ngươi a, đến, đi cùng tỷ tỷ nào. Thanh Trạc no đê no ngươi đi chết đi. Giả thuyết 4, công chúa bi thảm tiện tay lại chụp trúng tiểu tam. Thanh Trạc, mặt xám như cho tàn, gạch dưới. Tiểu tam, đại cầu, hưng phấn, no vượng, Thanh Trạc, vì sao, Thanh Thủy, đê, a, công chúa, ngươi làm sao vậy, người đâu mau đến, công chúa hôn mê rồi. Thanh Trạc mở mắt ra, sắc mặt tiểu tụy, thành âm suy yếu, san san tiểu bạc, đừng dàn vặt ta, chấm, trong phủ Nguyệt Lão, vì sao mí mắt ta giật dồn dập a, cách chương.